Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 317, chương 315, tin tức nội tình. Vì thế, ban đầu Suzy thậm chí ngay cả đích là lão nhân dự định đầu nhập bao nhiêu cũng không hỏi. Trực tiếp liền xuống, rất rõ ràng, cái này có loại cao sơn lưu thủy gặp chi âm cảm giác. Bởi vì tín nhiệm đích là lão nhân không phải sẽ mai một tác phẩm của nàng. Cho nên không sợ hãi, thực sự là thâm bất khả trắc a, chỉ thấy nương nương tử phe phẩy móng tay. Đích là tiền bối thật lợi hại, không hổ là lão tiền bối, liếc mắt một cái thấy ngay tiểu cô nương muốn gì đó. Hanh, đích là lão nhân mặc dù không có con mắt, nhưng hắn đã cảm nhận được ban đầu Suzy ánh mắt sùng bái kia. Đối với, liền đúng như vậy, tận tình cảm thụ lão phu chỉ dẫn a, mê man ở hương thơm trên đường tiểu dương cao nhóm nha. Nhìn thấy không? Aria đối với Diệp Huyền nói, đây mới gọi là lão hồ ly, nhân gia căn bản cũng không quan tâm tiền, liếc mắt một cái thấy ngay, là, vâng, đúng, lợi hại, chí ít Diệp Huyền không có khả năng trong nháy mắt liền nắm chặt ban đầu Suzy tâm thái. Còn như bên cạnh ta cái này, Aria, dựa theo các ngươi người Trung Quốc nói, đây chính là... trộm gà không thành lại mất nắm thóc. Nói như thế nào? Bách hoa liễu loạn dốc lòng hệ liệt mở rộng. Thích hợp cái loại này suốt đời tâm huyết đều đắm chìm ở một cái hương trong nước hương thơm huấn. Luyện ra, nhưng đối với những cái này tư duy cũng không cực hạn với một loại hương thơm vật người trên mà nói. Bách hoa liễu loạn cũng không phải một cái lựa chọn tốt. Nói đơn giản một điểm. Bách hoa liễu loạn ưu thế ở chỗ một loại nào đó hương nước thâm nhập nghiên cứu và mở rộng. So với như lúc ban đầu tuyết băng tâm, nếu như nó bị bách hoa liễu loạn đạt được, như vậy, bách hoa liễu loạn sẽ căn cứ bên ngoài tính chất, mở rộng ra hiệu quả tốt hơn đệ nhị ban đầu tuyết băng tâm. Đệ tam ban đầu tuyết băng tâm các loại, chiếm giữ cái này một series tuyệt đối thị trường. Thế nhưng ban đầu Suzy lại cũng không phải hy vọng con dập đầu ở cái này cái địa phương. Nàng còn tuổi trẻ, không muốn nằm kiếm tiền. Kể từ đó, đợi lát nữa lên đài tuyển thủ thì có một cái khái niệm rõ ràng. Đó chính là bách hoa liễu loạn đến cùng có thích hợp với mình hay không? Rõ ràng, nương nương tử lúc đầu muốn đối phó đích la lão nhân, lại gài bẫy mình. Tạ ơn nương nương tử lão sư yêu ái. Ban đầu Suzy, có thể ta muốn thừa dịp tuổi trẻ, học tập nhiều một ít kiến thức mới. Cho nên ta tuyển trạch đích la lão sư. Hoa hoa lạp lạp, toàn trường, tiếng vỗ tay như sấm động. Không chỉ có là chúc mừng thiếu nữ có một cái tốt thuộc sở hữu. Càng là vì nàng cho hương thơm lĩnh vực lại sáng lập một cái toàn bộ kiểu dáng mới hương thủy. Mà biểu thị cảm tạ, học thêm, nhìn thêm, theo ban đầu Suzy rời đi, đích là lão nhân không gì sánh được đắc ý búng một cái trên y phục. Căn bản không tồn tại bụi, các người a, chính là quá trẻ, Diệp Huyền, vì sao đột nhiên cảm giác được, đích là lão nhân như vậy thiếu phách đâu. Kế tiếp mấy lần, đích là lão nhân như trước cho thấy cực kỳ đáng sợ sức phán đoán. Cùng với phân tích năng lực, kiến thức của hắn chi uyên bác, viễn siêu ở đang ngồi bốn vị khác tiểu bối tưởng tượng. Băng, người hương trong nước, bao hàm một loại đặc biệt mùi vị, để lão phu dường như nhớ lại chết đi thanh xuân. Người biết, chúng ta huân y thảo hương thơm nghiên cứu cơ địa, băng. U tĩnh hương trong nước, lại mang theo nhàn nhạt sầu bi cùng bi thương. Cái này tiểu mộc linh độc hữu chính là mùi vị. Chúng ta huân y thảo, băng. Cái này hương thủy không chỉ có lấy cực mạnh khu trùng, khu trừ bụi bậm tác dụng, càng là một cái phi thường ưu tú thuốc giải độc. Hơn nữa bởi vì là bôi lên ở trên da, cho nên loại này tiềm di mặc hóa, thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả. Ảnh hưởng, càng là có thể vĩnh cửu tính đề thăng Pokemon đối với độc tố kháng tính. Vô cùng ưu tú, Huân Y Thảo, Diệp Huyền, mẹ đàn, cái này cũng thật lợi hại a. Area, quá mạnh mẽ, nương nương tử, nương nương tử, muốn khóc, Mạt Tiểu Hạ, ho khan, cái gì đó, tiền bối a, người tốt xấu cho chúng ta chừa chút a. Nói thật, Mạt Tiểu Hạ có chút hối hận mời Đích La lão người đến. Nói trước đây Đích La lão nhân không phải như vậy a, làm sao lần này như vậy luống cuống đâu. Bất quá, không thể không nói, phía trước cái kia mấy khoản hương thủy, đích thật là khiến người ta vô cùng vừa. Tổng cộng 16 vị tuyển thủ, trong đó tổng cộng có 5 lần đáng giá người xoay người. Nhưng trong đó 4 lần, toàn bộ bị Đích La lão nhân bắt. Cái kia phán đoán chuẩn xác, hùng hậu nội tình, cùng với nhất châm kiến huyết, dường như độc tâm một dạng. Đi qua cái này mùi vị thơm ngát, nói ra tuyển thủ các loại ẩn sâu đáy lòng cảm tình. Sau đó lấy cộng minh, lấy được bọn họ nhận đồng thời, cũng thu hoạch cái này một khoản lại một khoản hương thủy. Còn dư lại một lần, bị nương nương tử bắt lại, bất quá đó là bởi vì đối phương niên kỷ đã lớn rồi. Là một hơn 40 tuổi trung niên nhân, vốn chính là vì tiền mà đến. Đương nhiên, Đích La lão nhân cũng không ghét tiền, chỉ bất quá ở kiếm tiền phương diện, rõ ràng anh đào đào bách hoa liễu loạn nổi danh hải ngoại. May là Đích La lão nhân cũng không có biện pháp ở kiếm tiền năng lực phương diện. Cùng bách hoa liễu loạn so với, ai, không có biện pháp, lão già mù ta, chính là so với các ngươi thoáng sống lâu như vậy mấy năm. Còn như chênh lệch nha. Đích La lão nhân dùng ngón tay trỏ cùng ngón cái khoa tay múa chân một cái. Cũng còn kém như vậy. Một chút, cái đệch, Diệp Huyền cảm giác mình bị Đích La lão nhân lắp ráp gương mặt bức. Cái này cũng quá giả vờ đi. Nói, như thế nào đi nữa xuống phía dưới? Hệ thống nhiệm vụ còn có thể hay không thể hoàn thành a? Hệ thống yêu cầu là Diệp Huyền ở hoạt động lần này bên trong khai hỏa danh khí, có thể bị Đích La lão nhân như thế một tòa đại sơn đè nặng. Thật sự là cực kỳ phiền phức a. Làm sao bây giờ? Hừ hừ, Mạt Tiểu Hạ cũng là không vội. Nàng nói, ngươi biết, phe làm chủ cùng đặc biệt bình ủy phân biệt sao? Cái gì phân biệt? Ta có nội mạc, có ý tứ, ta đã nói với ngươi a. Mạt Tiểu Hạ len lén nói ra. Lần so tài này, tốt nhất hương thủy còn chưa lên tràng. Đích La lão sư bắt đầu cứ như vậy phát lực. Phía sau, khẳng định chịu thiệt, làm sao chịu thiệt? Chờ xem, Mạt Tiểu Hạ, lập tức có trò hay để nhìn. Mời các vị bình ủy, người chủ trì, hiện tại xoay người, cho mời vị kế tiếp tuyển thủ dự thi, mang theo của nàng hương thủy, gặt hái, rất nhanh, một tươi mát rồi lại không mất nồng nặc hương thơm khí tức. Tiến nhập bình ủy nhóm trong lỗ mũi, băng, vẫn là Đích La lão nhân, lựa chọn thứ nhất xoay người. Rõ ràng, hắn lại phát hiện nước hoa này bí mật. Chuyện gì xảy ra? Băng, lựa chọn thứ hai xoay người, là Mạt Tiểu Hạ, cơ hồ là ngay đầu tiên. Diệp Huyền liền mở ra chính mình ba chủng năng lực. Cũng là lúc này, Diệp Huyền phát hiện nước hoa này bên trong bao hàm các loại vật chất cùng nguyên tố. Rậm rạp chằng chịt, thật nhiều tiểu hạt căn bản xuất hiện tại dẫn sóng hiện ra vi mô trên thế giới. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.